Nhà tâm thần học người Anh Anthony Daniels, người sử dụng bút danh Theodore Dalimpen, nói rằng sự đúng đắn về chính trị dường như có tính chất lây nhiễm, lây lan từ não này sang não khác giống như một dạng cuồng loạn hàng loạt mãn tính. Ông so sánh nó với hoạt động của chủ nghĩa tư bản. Những mong muốn mới phải được kích thích để giữ cho hệ thống tư bản mở rộng để tồn tại, và sự đúng đắn về chính trị phải phát hiện ra những bất công mới để giải quyết vấn đề này bằng sự kết hợp giữa kiểm duyệt, cải cách ngôn ngữ và các đặc quyền hợp pháp cho thiểu số. Đây là cách PC đã tồn tại. Ông nói rằng ý nghĩa của cuộc sống đối với chính trị đúng là kích động chính trị. Dalimpen mô tả một cách đúng đắn tính đúng đắn về chính trị là nói quyền lực với sự thật khi lẽ ra nói sự thật với quyền lực. PC là sự đảo ngược của tự do và đa dạng, hình 426. Hình 425, chế độ chuyên chế tự gọi mình là tự do. Hình 426, sự đảo ngược của PC, phá hủy sự đa dạng mà nó tuyên bố là đại diện cho. Sản xuất sự chia rẽ. Những người không bị gài bẫy bởi chương trình PC, trẻ và không quá trẻ, những người có thể nhìn thấu những ảo tưởng, cần phải có lập trường trước khi tất cả các trụ cột của tự do không còn nữa. Chúng ta không được đe dọa bởi chủ nghĩa phát xít này và thay vào đó hãy nhìn thẳng vào mắt nó. Nếu chúng ta không làm vậy thì không ai khác sẽ và chắc chắn không phải thế hệ bông tuyết. Sinh viên từng tuần hành vì tự do ngôn luận, giờ đây những bông tuyết tuần hành phản đối điều đó. Còn xa mới thấy, chưa nói đến thách thức, những thế lực sẽ nô dịch họ suốt đời, những bông tuyết đang ở trên chiến tuyến thúc ép việc xóa bỏ các quyền và tự do cơ bản tiếp theo. Những người tiến bộ lâm thời PC này được ủng hộ nhiệt tình bởi phe chính trị của họ, các đảng xanh bị ám ảnh bởi PC và một phần của cánh tả chính trị khiến cuộc tranh luận nhầm lẫn với việc la hét lạm dụng và khẩu hiệu. Sự thật không quan trọng đối với những bông tuyết cho dù người đó đang nghiên cứu chúng hay tin rằng chúng có bất kỳ sự liên quan nào. Cảm xúc thúc đẩy nhận thức của họ, không phải sự thật. Chúng ta đang sống trong một xã hội hậu thực tế. Tôi thấy các sinh viên phản đối danh sách cấm du lịch của Trump đối với các quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo. Họ được yêu cầu nêu tên các quốc gia trong danh sách đó, nhưng họ không thể. Sự thật không quan trọng, chỉ có cảm xúc mới có giá trị. Các bộ phận sản xuất đang được xúi dục để phân tách già và trẻ. Các thế hệ già được miêu tả là những người đã có thời gian và nên tránh xa để những bông tuyết tiếp quản. 50, 60, 70, 80 năm kinh nghiệm chẳng quan trọng gì khi bông tuyết đã biết tất cả rồi. Chiến dịch chống lại sự cũ rõ ràng nhất với Brexit, nơi phần lớn những người bỏ phiếu rời EU là từ các thế hệ cũ. Sinopharm buộc tội họ đã phá hủy tương lai của những đứa trẻ khi họ vừa bỏ phiếu để cứu nó. Lập trình Sinopharm có nghĩa là việc bị kiểm soát và ra lệnh bởi các quan chức mặc đồ đen mà họ chưa bao giờ bỏ phiếu và không thể nêu tên sẽ đảm bảo tương lai của họ. Những người lớn tuổi đã bỏ phiếu cho Brexit vì họ đã có đủ lâu để chứng kiến những ảnh hưởng đối với đất nước, cộng đồng và tự do của họ kể từ khi Anh được ký kết trở thành EU vào năm 1973 bởi kẻ ấu dâm và người theo chủ nghĩa Satanist, Edward Heath. Chế độ độc tài của EU là tất cả những gì mà những bông tuyết từng biết và đây là điều thực sự chia rẽ quan điểm già và trẻ và gắn kết những bông tuyết với tổ chức, mà gần như toàn bộ tổ chức này đã vận động để ở lại EU. Sự ngây thơ đôi khi có thể chạm đến, nhưng nó có khả năng gây tử vong cho sự tự do. Tiểu thuyết gia và người ủng hộ EU Ian Swan đã cho chúng ta biết về tâm lý này khi anh ấy nói rằng cuộc bỏ phiếu Brexit đã được chiến thắng bởi một nhóm những ông già giận dữ, cáu kỉnh ngay cả khi chiến thắng. Những người đang định hình tương lai của đất nước chống lại khuynh hướng của nó, anh ấy đang nói về những người đã lâu hơn để xem những gì EU đã làm và không được sinh ra trong sự thống trị của EU và không có la bàn nào khác để so sánh với điều này. Băng đảng của những ông già của ông ta cũng bao gồm nhiều người đã chiến đấu trong 5 năm trong những hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi để ngăn chặn Đức Quốc xâm chiếm châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai khi Hitler có ý nghĩ rất giống với Ủy ban EU và sự kiểm soát tập trung quan liêu của lục địa. Anh ấy đã thắng. Swan, người có vẻ là một người đàn ông đáng yêu, nói với một hội nghị những người ủng hộ EU rằng vào năm 2019, hàng nghìn cử tri lớn tuổi chống EU sẽ nằm trong mồ, và điều này có thể khiến đất nước dễ dàng tiếp nhận hơn để ở lại Liên minh châu Âu. Đừng bận tâm đến việc tôn trọng quyền được đưa ra ý kiến của họ, chỉ cần đợi cho đến khi họ chết và sau đó chúng ta đạt được điều mình muốn. Giáo sư tiến bộ Richard Dawkins của Anh, một huyền thoại trong tâm trí của chính ông với sự hiểu lầm cơ bản về thực tế, đã bác bỏ các cử tri Brexit là những người ngu ngốc, thiếu hiểu biết, và nói, thật không công bằng khi giao cho những người đơn giản không đủ điều kiện trách nhiệm đưa ra những quyết định lịch sử vĩ đại, phức tạp và tinh vi. Anh ta chắc chắn đã cầm một chiếc gương vào thời điểm đó. Nam diễn viên người Mỹ Michael Shannon, một người tiến bộ khác ủng hộ Hillary Clinton trong khi hoàn toàn không biết gì về bà, thậm chí còn đi xa hơn trong một cuộc tấn công song tính chống lại những người phạm tội song sinh là già và bỏ phiếu theo cách mà ông không đồng ý, trí tuệ tuyệt vời này đã nói. Có rất nhiều người già cần nhận ra rằng họ đã có một cuộc sống tốt đẹp. và đã đến lúc họ phải tiếp tục. Bởi vì họ là những người đi ra ngoài và bỏ phiếu cho những kẻ khốn nạn này. Nếu bạn nhìn vào những người trẻ, trong độ tuổi từ 18 đến 25, nếu tùy thuộc vào họ, Hillary đã có thể trở thành tổng thống. Không xúc phạm đến các tiền bối ngoài kia. Mẹ tôi là một công dân cao cấp. Nhưng nếu bạn đang bỏ phiếu cho Trump, thì đã đến lúc bình chọn. Dù bạn nhìn ở đâu, chủ nghĩa tiến bộ là chế độ chuyên chế mới và sự trớ trêu là nó được thúc đẩy bởi những người tự nhận mình là chủ nghĩa phát xít. Giáo hoàng Francis, một con rối Eli, đã 80 tuổi vào thời điểm viết bài, đã kêu gọi các doanh nghiệp trên toàn thế giới thay thế những người già bằng những người trẻ tuổi, miễn là điều đó không áp dụng với ông ấy một cách tự nhiên. Anh ấy đã cố gắng giải thích điều này trong bối cảnh những người già đáng lẽ phải được nhận tiền trợ cấp, chỉ là tiền trợ cấp, nhưng anh ấy biết điều đó sẽ không xảy ra. Các đảng phái chính trị tiến bộ tuyên bố đại diện cho giới trẻ nhưng họ chỉ đơn giản là đang bóc lột họ. Áp lực đang gây ra trong các nền chính trị tiến bộ ở Anh nhằm hạ độ tuổi bỏ phiếu xuống 16 tuổi để mang lại tiếng nói cho giới trẻ. Đây là chuyện tào lao không cần thiết. Họ biết rằng những người trẻ tuổi có nhiều khả năng bỏ phiếu cho các đảng cấp tiến, trong khi không biết chương trình nghị sự thực sự, và họ muốn giảm tuổi bỏ phiếu vì những lý do chính trị thuần túy. Nicholas, cựu lãnh đạo của đảng Dân Chủ Tự Do Tiến Bộ ở Vương quốc Anh, đã yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về Brexit lần thứ hai, trong đó. Chúng ta nên trao cho mọi thanh niên dưới 31 lá phiếu có trọng số gấp đôi giá trị của những người khác, vì đó là tương lai của họ. Đây vẫn là sự khai thác nhiều hơn của những người trẻ tuổi. Người tôn thờ Eucalypt đang tuyệt vọng ở lại chế độ chuyên chế của EU và bất kỳ lời bào chữa hay thao túng nào cũng sẽ xảy ra. Tôi yêu cầu những người trẻ và những người tiến bộ gặp vấn đề với quyền con người bình đẳng của những người lớn tuổi hãy nhớ rằng một ngày nào đó họ sẽ già và họ sẽ phải sống trong thế giới mà họ đang đòi hỏi ở những người khác bây giờ. Bạn có thể mong đợi sự ác hóa này của các thế hệ cũ sẽ tiếp tục và ngày càng sâu sắc hơn bởi vì tất cả đều dẫn đến một thứ gọi là liều thuốc diệt vong cho những người già mà tôi sẽ nhắc đến sau này. Chủ nghĩa phát xít chống phát xít. Một số nhóm tiến bộ thậm chí còn biện minh cho bạo lực với lý do rằng những kẻ phát xít bạo lực và vì vậy họ có quyền được như vậy. Trong số đó có Antifa, Antifascist và kỹ thuật phản kháng được gọi là Black Bloc, trong đó những người tham gia ở gần nhau và mặc quần áo đen và đeo mặt nạ. Đây là những nhóm hoạt động ở nhiều quốc gia và cam kết sử dụng bạo lực để đập tan mọi chủ nghĩa phát xít dưới mọi hình thức của nó. Điều đó có bao gồm riêng của họ không? Họ tuyên bố là ngoài cùng bên trái, nhưng như mọi khi những gì được trình bày dưới dạng phổ chính trị thực sự là một vòng tròn nơi ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải gặp nhau tại cùng một điểm và do đó hành xử theo cùng một cách. Họ đối lập nhau khi họ là của nhau, một làn sóng đứng. Chỉ có nhãn là khác nhau. Black Bloc và Antifa phản đối phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa giai cấp, nhưng không phản đối chủ nghĩa vi phạm. Họ đã tham gia vào các cuộc biểu tình bạo lực tại Đại học California, Berkeley sau cuộc bầu cử của Trump và tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, vào năm 2017. Chúa ơi, bây giờ chúng ta có đội ngũ phản đối và hoạt động. Tôi chắc rằng có một số người chân chính trong hàng ngũ của họ nhưng từ những gì tôi thấy, họ đang bị thống trị bởi những kẻ đạo đức giả mặc đồng phục tức giận, tuyệt vọng chỉ đơn giản là tìm kiếm một cuộc chiến. Tất nhiên, có sự khiêu khích của cảnh sát đối với những người biểu tình, nhưng đừng nói với tôi rằng những nhóm này cần một cái cớ. Họ đi với mục đích bạo lực và làm mất uy tín của đa số những người biểu tình một cách ôn hòa. Ai được lợi? Những người mà họ cho là đang phản đối. Ai thua? Những người biểu tình chân chính và ôn hòa, những người bị vấy bẩn với cùng một hình ảnh công cộng và bị câm lặng bởi âm thanh thịnh nộ và bạo lực từ những cậu bé và cô bé thiếu tự trọng trong phiên bản đồng phục học sinh của họ. Bạn không thay đổi được gì bằng sự căm ghét trong lòng và bạn chỉ có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thủ tướng Đức Merkel đã được hỏi tại sao bà lại chọn Hamburg cho G20 khi thành phố này là một trung tâm nổi tiếng cho các hoạt động như vậy, nhưng câu hỏi sẽ tự trả lời khi bạn biết rằng bạo lực là điều họ muốn thúc đẩy chương trình chính trị của riêng mình. Các nhóm theo chủ nghĩa phát xít như Black Bloc và Antifa được LI sử dụng, tài trợ và thâm nhập để nhắm mục tiêu vào những người mà họ muốn im lặng và cho sự phân chia và thống trị cơ bản, xem phần cuối của phần tái bản sách. Tôi có hai từ muốn nói với họ, hãy lớn lên. Chúng ta cũng nên biết rằng hiện nay có các công ty chuyên cung cấp những người biểu tình giả được trả tiền cho công việc của họ và các diễn viên đóng giả là các nhà hoạt động và những người ủng hộ chính nghĩa. Một có tên là Crowd on Demand do giám đốc điều hành Adam Swart điều hành, tổ chức các cuộc biểu tình và biểu tình cho các chính trị gia và những người khác. Swart cho biết anh ấy có 20.000 diễn viên trên khắp đất nước với hầu hết yêu cầu phải ký một thỏa thuận không tiết lộ, nhưng anh ấy không thấy vấn đề gì với điều này. Chúng tôi chỉ là một phần của quy trình dân chủ nếu bạn hỏi tôi. Tôi sẽ không, cảm ơn. Một video trên Internet cho thấy một thanh niên da trắng ở Vương quốc Anh giơ tấm biểu ngữ, quyền thảo luận phải được bảo vệ. Điều đó đủ công bằng và cũng khá đúng. Làm thế nào đó có thể là một vấn đề. Ồ, nhưng nó có thể xảy ra nếu bạn đang mắc chứng bất hòa nhận thức lan tràn và hội chứng tự lập. Một phụ nữ da trắng quấy rối anh ta cầm một tấm biểu ngữ nói rằng Đức Quốc xã chết tiệt cặn bã. Tôi nghĩ cô ấy có ý xấu, nhưng tôi không thể chắc chắn vì những dấu hoa thị đó đã che giấu nó rất tốt, hình 427. Người phụ nữ hét lên, nhìn anh này, người đàn ông da trắng và một người khác hét lên, bạn là một người đàn ông da trắng chết tiệt. Điểm lại hàng đầu để quan sát, tôi chắc chắn rằng anh ta không bao giờ nhận ra. Nam tiến với khuôn mặt trùm khăn đen sau đó tiến vào và một phụ nữ da trắng khác đeo kính đen thúc giục người bạn đời của mình đứng trước mặt người đàn ông để mọi người không thể đọc tấm biển của anh ta nói rằng quyền thảo luận phải được bảo vệ. Mọi người chỉ cần che cho anh ta, chỉ cần che cái ship của anh ta, chiến binh tự do yêu cầu. Đám đông sau đó đẩy anh ta ra và buộc anh ta phải rời đi giữa những tiếng hô vang của Nazi Room. Họ hô vang Nazi trong khi hành động giống như họ nhưng những gì truyền qua cho tâm trí của họ quá vững chắc để thấy điều đó và có thể tin đèn pin của họ đã nhấp nháy. Trong thế giới đảo ngược này, những người tiến bộ hành động giống như những kẻ phát xít và nhiều người trong số những người được dán nhãn cực hữu có thể ở mức vừa phải khi so sánh. Nhưng đa số hoang mang mua nhãn hiệu của các phương tiện truyền thông chứ không phải thực tế, đặc biệt là những kẻ chống phát xít ủng hộ những kẻ phát xít chính trị vì họ tự gọi mình là cánh tả hoặc trung tâm. Nhãn là vua. Thực tế là kẻ thù. Hình 427, sự đảo ngược PC. Lội ngược dòng. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng vẫn còn một số lượng đáng kể những người trẻ tuổi đã không gục ngã vì chương trình dưới mọi hình thức của nó và có thể nhìn thấy những gì mà những bông tuyết không thể làm được. Họ phải sát cánh cùng phần còn lại của chúng ta và không bị những kẻ cực đoan PC cúi đầu im lặng. Điều này sẽ không làm cho chúng trở nên phổ biến nhưng điều cần thiết là phải xoay chuyển được điều này. Những điều vô nghĩa nham hiểm cần phải phơi bày những gì nó có trong một âm tiết, không có PC, on Spepak. Tôi rất vui khi thấy nhà báo Anh Andrew P.S. có đủ can đảm để làm điều này trong một bài báo có tiêu đề "Tôi đã có chuyện đến đây với những kẻ phát xít giới tính này, mặc váy trên sân diễu hành trong trường hợp người chuyển giới này khó chịu." Một lệnh cấm chăn đối với 4.400 phụ nữ vì có khả năng làm đảo lộn những gì là một số ít. Đây là chế độ chuyên chế của thiểu số và thiểu số càng nhỏ thì chế độ chuyên chế càng lớn. Đó là cách của PC. PS chỉ ra rằng những người tự nhận mình là người chuyển giới chỉ chiếm chưa đến 1% trong tổng số hơn 65 triệu dân số Vương quốc Anh và chỉ có 300 người trong tổng số 32.000 nhân viên phục vụ. Ông nói rằng các tòa thị chính, cơ quan quản lý giáo dục và thậm chí một số vườn ươm dường như đang cản trở cảnh sát tư tưởng về giới và điều này đang xảy ra trên khắp thế giới. Bang Victoria ở Úc đã phát động một chương trình đào tạo, chương trình tư duy, cho hàng nghìn giáo viên với chi phí hàng triệu đô la để ngăn chặn phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính ở trẻ em dưới 4 tuổi bằng cách phát hiện những người ban hành các giá trị, niềm tin và thái độ phân biệt giới tính. Andrew P.S. đã viết. Vì vậy, làm thế nào mà trans lobby trở nên có sức ảnh hưởng như vậy? Câu trả lời nằm ở chỗ trong 20 năm qua, người đồng tính đã trở nên phổ biến hơn, với quan hệ đối tác dân sự và đám cưới đồng tính được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng bằng lòng để những người đồng tính như tôi, những người bước ra từ những năm 80 và đấu tranh cho sự bình đẳng, được hưởng những quyền tự do mới tìm thấy của chúng tôi. Những kẻ cực đoan trong chúng ta trở nên chán ngán bởi những gì đã trở thành lối sống chính thống thông thường một cách hiệu quả. Phiến loạn mà không có nguyên nhân, họ phải tìm một kẻ mới. Và họ đã làm, chính trị giới. Tôi cá là một cơn bão Twitter đã theo sau. Tôi không quan tâm mọi người gọi mình là gì hay họ sống cuộc sống của mình như thế nào miễn là họ không áp đặt điều đó lên bất kỳ ai khác. Không ai nên bị phân biệt đối xử về chủng tộc hoặc giới tính của họ, nhưng cũng không được bất kỳ ai bị phân biệt đối xử về quan điểm của họ bởi những người tự xưng là chống phân biệt đối xử. Những người ngoan đạo không thể nhìn thấy sự thiên vị. Jenny Murray, một nhà vận động lâu năm cho quyền của phụ nữ và là người dẫn chương trình giờ phụ nữ trên đài BBC, là chủ đề gây bão Twitter khi cô ấy nói trong một bài báo rằng những người đàn ông trở thành phụ nữ không phải là phụ nữ thực sự như trong phụ nữ tự nhiên trong khi cô ấy bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với những người đưa ra lựa chọn đó. Cô ấy bị lên án là cố chấp và khủng long với sự phẫn nộ thường thấy khi tự cho mình là đúng và BBC rõ ràng đã nhắc nhở cô ấy về các quy tắc về sự công bằng. Sự công bằng này được đo lường hoàn toàn dựa trên việc liệu những gì một nhân viên BBC đã nói có nằm trong các quy tắc về tính đúng đắn chính trị hay phù hợp với đường lối của đảng BBC hay không. Người dẫn chương trình truyền hình Gary Lineker được trả 1,8 triệu bảng mỗi năm để tổ chức một chương trình bóng đá, phản đối Donald Trump và cuộc bỏ phiếu Brexit, nhưng điều đó không có vấn đề gì vì BBC chống Trump và Brexit. George Orwell, một cựu nhân viên của BBC, hẳn đã nhận ra khái niệm thiên vị tốt, cơ quan có thẩm quyền đồng ý với điều đó, và thành kiến xấu, cơ quan có thẩm quyền không đồng ý với điều đó, mà chúng ta thấy trong hai trường hợp này. Andrew P.S. đã đúng khi vạch trần những kẻ nổi loạn mà không có nguyên nhân, nạn nhân liên tục truy sát nạn nhân, và ở một mức độ nào đó thì đây là những gì đang xảy ra. Nhưng hãy lùi sâu hơn một bước vào bóng tối và trạng thái tâm lý đó đang được khuyến khích và khai thác ở một mục đích lớn hơn nhiều. Nỗi ám ảnh về cơ thể và những chi tiết nhỏ của danh tính, vật lý đã tạo ra nền chính trị về bản sắc hoặc chính trị của tôi. Chính trị bản sắc chỉ hỗ trợ những nguồn và nguyên nhân thúc đẩy lợi ích của chính nó. Những điều nhỏ nhặt như những gì tốt nhất cho mọi người, những gì công bằng và công bằng cho tất cả không còn là tiêu chí để ủng hộ chính trị bởi những kẻ ám ảnh về danh tính. Đó là một biểu hiện khác của phép chia và phép tắc. Chúng ta không được thừa nhận sự công bằng và công lý cho tất cả cho những chiến binh tư lợi đang khóc này. Chúng ta cần phải để sự công bằng, công lý và tự do là kim chỉ nam cho chúng ta chứ không phải tự nhận dạng chủng tộc hoặc tình dục. Cố thành viên quốc hội người Do Thái Gerard Kaufman đã lên tiếng bên vực người Palestine và chống lại chính phủ Israel vì coi thường chính trị bản sắc. Ông cáo buộc chính phủ Israel khai thác Holocaust một cách thô bạo để biện minh cho việc họ sát hại người Palestine. Anh nhớ lại việc bà của anh đã bị Đức Quốc xã giết hại như thế nào và anh nói, bà tôi không chết để che chở cho những người lính Israel sát hại bà ngoại người Palestine ở Gaza, trong sự thật, sự công bằng, công lý và tính nhân bản cơ bản. Đây là những gì chúng ta cần để quay trở lại, chủ nghĩa phát xít chống phát xít và cho phép nhân loại khôi phục quyền kiểm soát tâm trí tập thể của mình, hình 428. Hình 428, chúng ta cần dừng việc tào lao này lại. Sự đúng đắn về chính trị hơn bất cứ điều gì là về sự phân chia và cai trị với những ranh giới đứt gãy từng được chia nhỏ và gây chiến với nhau. Trong khi nhân loại đang chiến tranh với chính nó, lực lượng Archontic Reptilian đang gây chiến với nhân loại. Họ càng có thể kích hoạt sự phân chia càng nhiều thì khả năng kiểm soát của họ sẽ càng hiệu quả và liều thuốc giải độc cho sự xa cách nhau đang đến với nhau. Đã qua rất lâu thời gian mà chúng ta đã làm. Chương 11, Sự thật kinh hoàng. Ở đâu họ đốt sách? Họ sẽ kết thúc bằng việc đốt cháy con người, Hendrik Hen. Sự đúng đắn về mặt chính trị không phải là chấm dứt sự phân biệt đối xử mà là về việc thao túng đối tượng mục tiêu để bịt miệng đối tượng mục tiêu để bảo vệ sự lừa dối trong nhận thức và tâm lý tem bưu chính của họ. Peter Tatchell nói đúng rằng sự cố chấp nên được giải quyết bằng tranh luận và thông tin chứ không phải kiểm duyệt. Tôi luôn cảnh giác với những người và chính phủ thiếu tự tin vào sức mạnh của lập luận của họ, họ tìm cách cấm quan điểm của người khác. Họ sợ gì vậy? Tại sao Israel và những người theo chủ nghĩa phục quốc cực đoan lại ra sức ngăn cấm những người nghi vấn về hành động của họ? Nếu họ quá chắc chắn về bản thân thì họ sẽ không quan tâm. Ồ, nhưng họ quan tâm. Họ biết rằng nếu lý lịch của họ, sự phân biệt chủng tộc và sự cố chấp bị phơi bày, nhiều người sẽ nhìn sự kiện từ một góc nhìn mới. Vì vậy, đừng tranh cãi trường hợp của bạn, cấm những người không đồng ý với bạn. Đức là một trong những nơi tồi tệ nhất trên trái đất về việc xóa bỏ tự do như vậy với luật Von Sivan hoặc kích động nhân dân được định nghĩa rộng rãi và mơ hồ về lý thuyết có thể được áp dụng chống lại bất kỳ tuyên bố chính trị nào. Các luật kiểm duyệt nhắm mục tiêu đến quyền tự do được diễn đạt một cách mơ hồ nhằm mục đích cho phép giải thích rộng rãi nhất theo cách mà luật chống khủng bố tuyên bố là nhắm vào chủ nghĩa khủng bố nhưng sau đó được áp dụng cho công chúng nói chung. Hơn một chục địa điểm ở nhiều thành phố của Đức hoặc sẽ không nhận đặt chỗ cho các sự kiện diễn thuyết của tôi hoặc đã làm như vậy và sau đó rút lui dưới những lời đe dọa và đe dọa từ các nhóm chống đối theo chủ nghĩa Zionist đầy thù hận. Hàng nghìn người ở Đức được cho là tự do muốn nghe tôi nói, nhưng một số người lớn được hỗ trợ bởi hệ thống và các chủ địa điểm biểu diễn thạch xương sống từ chối họ rằng quyền cơ bản của con người. Ví dụ gây phẫn nộ nhất là khách sạn Maritime ở Berlin, người đã chấp nhận đặt phòng của chúng tôi, ký hợp đồng vào tháng 10 năm 2017. Và sau đó nói với giới truyền thông rằng họ đã hủy sự kiện mà không cho chúng tôi biết đến ngày hôm nay. Họ từ chối nhận điện thoại để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Nói về sự khinh thường hợp đồng và khách hàng. Một phát ngôn viên của Maritime nói với giới truyền thông, thật không may, tại thời điểm yêu cầu, chúng tôi không biết rằng David Ice sẽ tham gia sự kiện này. Sau này chúng tôi mới phát hiện ra điều này. Đây là một tuyên bố phi thường vì họ đã được gửi một gói địa điểm với hình ảnh của tôi, lý lịch của tôi và bản chất của bài nói chuyện của tôi. Con trai tôi, Jamie, người tổ chức các sự kiện, cũng bay đến Berlin để gặp quản lý khách sạn, ký hợp đồng và cung cấp cho họ thông tin cơ bản về việc các địa điểm khác ở Đức đã bị hủy bỏ như thế nào. Chuỗi khách sạn Maritime từ chối đưa ra lý do cho quyết định này, nhưng tôi biết đó là gì vì tất cả đều giống nhau. Các tổ chức theo chủ nghĩa Zionist liên hệ với họ với một loạt những lời nói dối về tôi và những gì tôi sẽ nói, và chủ sở hữu địa điểm hủy đặt chỗ và đơn đặt hàng nhuận tràng cho dù những tuyên bố có thể được chứng minh là ngớ ngẩn đến mức nào. Hình 429. Nhân viên tại sân vận động Carbon Arena ở Stuttgart nói rằng họ đã hủy đặt phòng trước đó vì bản chất gây tranh cãi của những gì họ được cho biết tôi sẽ nói. Chúa ơi, chúng ta không bao giờ được có những quan điểm gây tranh cãi. Làm thế nào để tự do ngôn luận tồn tại nếu chúng ta làm như vậy? Một tuyên bố của Arena cho biết họ tuân thủ các giá trị của luật cơ bản của Đức, bao gồm quyền tự do ngôn luận, nhưng tất nhiên chỉ miễn là điều này phù hợp với các nguyên tắc dân chủ của xã hội chúng ta. Chúng tôi tin vào quyền tự do ngôn luận nhưng... Luôn luôn có nhưng vì họ hoàn toàn không tin vào tự do ngôn luận. Nó chỉ là chuyện nhảm nhí. Tôi đang kêu gọi tự do hơn, cái mà một số người gọi là dân chủ, nhưng tôi bị cấm vì không tuân thủ, lưu ý là tuân thủ, các nguyên tắc dân chủ của xã hội chúng ta đang bị xóa bỏ ở Đức vào giờ này. Bất kỳ lý do bào chữa nào sẽ được sử dụng để biện minh cho việc phá hủy sự lưu thông tự do của thông tin và quan điểm. Ben Knight, nhà văn của một bài báo trên phương tiện truyền thông về lệnh cấm Maritime, đã buộc tội tôi mà không có bằng chứng, bởi vì không có bất kỳ bằng chứng nào về việc phân biệt chủng tộc. Nhà báo nghĩ rằng bất cứ điều gì đi với tôi và họ phải an toàn đứng về phía những người tố cáo, nếu không họ cũng sẽ bị gọi là anti-Semit. Chúng tôi đang xem xét một hệ thống phân cấp của sự sợ hãi và sự thiếu hiểu biết. Họ hoàn toàn không biết gì về tôi và thế giới mà họ đang báo cáo, và tin giả không bắt đầu đủ. Knight nói rằng giống như nhiều nhà lý thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc, tôi xác định nhà đầu tư tỷ phú George Soros là kẻ thù của nhân loại. Knight biết gì về làn sóng thông tin đã phơi bày sự thao túng của Soros trên nhiều mặt trận? Không có gì đâu. Nhưng Soros là người Do Thái và vì vậy tôi phải là người phân biệt chủng tộc. Đây là tâm lý của phương tiện truyền thông mà từ đó hàng tỷ người có được cái nhìn của họ về mọi người và thế giới. Bài báo trên Internet được gắn thẻ với các từ khóa David Icke, Antimemty and Holocaust để đảm bảo rằng ba từ đó sẽ được kết nối liên tục trong các công cụ tìm kiếm. Rõ ràng đây được gọi là báo chí, nhưng sau đó bạn sẽ nhớ lại trải nghiệm của người Đức về Udo Umfort. Đức tự quảng bá mình là một quốc gia tự do khi nước này là một chế độ chuyên chế và trong khi các nhà báo tấn công những người như tôi vì đã phơi bày những gì họ không có trí tuệ hoặc bóng để phơi bày, thì quyền tự do ngôn luận của chính họ đang bị xóa bỏ từng ngày. Tiến sĩ Wolfgang Herlet, giám đốc đã nghỉ hưu của mạng truyền hình dịch vụ công cộng ZDF Bonn, nói rằng mạng này và các mạng khác được chính phủ Đức yêu cầu báo cáo những gì và không. Hình 429, sử dụng nó hoặc nó biến mất. Chúng tôi có vấn đề là, bây giờ tôi chủ yếu nói về các phương tiện truyền thông đại chúng tôi có sự gần gũi với chính phủ. Không chỉ bởi vì bài bình luận chủ yếu phù hợp với liên minh lớn, hệ thống, với nhiều quan điểm, mà còn bởi vì chúng tôi hoàn toàn bị thu hút bởi chương trình nghị sự do giai cấp chính trị đặt ra. Điều tương tự cũng có thể được tìm thấy trên toàn thế giới và sự từ chối hàng loạt của các phương tiện truyền thông chính thống bởi số lượng người ngày càng tăng nhanh chóng đã dẫn đến việc Airline chuyển sang sử dụng các phương tiện truyền thông thay thế để tiếp thu cái hư hỏng và bịt miệng cái không liêm khiết. Yếu tố buồn cười và nham hiểm nhất trong bài báo của Knight, ngoài cái mác độc đoán là phân biệt chủng tộc, là những câu trích dẫn từ Jan Ratzer của Amadou Antonio Stifun, một tổ chức phi chính phủ theo dõi phân biệt chủng tộc ở Đức. Anh ấy hoan nghênh việc hủy bỏ các sự kiện ở Đức của tôi vì kiểm duyệt các quan điểm khác không có vấn đề gì với những người này miễn là quan điểm của họ không bao giờ bị kiểm duyệt. Đây là phần mở đầu của Ratzer. David Icke có rất nhiều ảnh hưởng đến bối cảnh tư tưởng âm mưu, đặc biệt là thông qua chủ nghĩa bài Do Thái mà anh ta truyền bá. Điều này thu hút người dân ở Đức vì nó giúp giảm bớt tội ác của người Đức đối với nhân loại trong Holocaust. Thật là một sự sỉ nhục đối với cả một quốc gia và như mọi khi, Holocaust là trọng tâm để biện minh cho việc kiểm duyệt. Việc khai thác những gì đã xảy ra ở Đức Quốc xã để biện minh cho việc kiểm duyệt ngày nay là một điều khiến tôi thực sự đau đầu. Việc bóc lột những người đó để theo đuổi một chương trình nghị sự cá nhân thời nay là điều hoàn toàn kinh tởm nhưng việc này diễn ra liên tục. Kết tội ai đó là kẻ diệt chủng và tất cả các cánh cửa đều đóng sập lại đối với họ. Điều này bao gồm cửa phòng giam ở Đức, nơi mọi người bị bỏ tù vì có quan điểm khác và phiên bản của lịch sử. Tôi không nhất thiết phải đồng ý với họ khi thừa nhận rằng bị bỏ tù vì nhìn nhận lịch sử khác đi, theo bất kỳ cách nào, là một biểu hiện của chủ nghĩa phát xít. Thật là mỉa mai. Sự cuồng loạn của Ratzer lên đến đỉnh điểm với tuyên bố rằng khi tôi nói loài bò sát, tôi đang sử dụng điều này làm mật mã cho người Do Thái. Bằng chứng? Không. Nhưng anh ta không cần bất kỳ thứ gì và những con tốt của báo chí như Ben Knight đã nói sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì. Ratzer sau đó thực sự bước vào vùng chạng vạng. Mọi người biết cách giải mã mã về loại bò sát, dù Ice có muốn nói hay không, nó cũng không thay đổi sự thật đó, ngay cả khi nó không phải là nó. Tôi hy vọng điều đó rõ ràng hơn cho bạn bây giờ. Nó có thể trở nên điên rồ hơn nữa không? Có nó có thể. Một viên độc khác của Ratzer, điều đó có vẻ nực cười, nhưng kết luận mà Ice rút ra là bởi vì anh ta nghĩ rằng lũ bò sát đang giật dây của thế giới nên Holocaust đã không xảy ra, đó là chủ nghĩa chống chủ nghĩa bài Do Thái. Tất nhiên, chúng ta liên tục xuyên tạc thuật ngữ chống chủ nghĩa bài Do Thái, vốn là một nhóm ngôn ngữ do tiếng Ả Rập thống trị. Tôi kể câu chuyện này để làm nổi bật việc kiểm duyệt tự do ngôn luận ngày nay dễ dàng như thế nào và tất cả đều đang được thực hiện một cách có hệ thống với sự đúng đắn về chính trị ngay tại tiền tuyến, hình 430. Không có dữ kiện nào được yêu cầu, thậm chí không mạch lạc, chỉ có sự lạm dụng. Tự do ngôn luận thực sự có nghĩa là không bao giờ nói bất cứ điều gì mà hệ thống không thích. Những người tuân theo các thông số nghiêm ngặt này tin rằng họ có một quyền tự do không thực sự tồn tại. Tự do tuân theo không phải là tự do. Những người cấm các cuộc nói chuyện của tôi ở Đức là một ví dụ tuyệt vời khi họ khinh thường quyền tự do ngôn luận trong khi tin rằng họ ủng hộ nó, nhưng thật là một tuyên bố về tự do viển vông ở Đức mà chúng tôi phải chuyển sự kiện Đức đến Maastricht ngay qua biên giới ở Hà Lan để những người Đức tự do có thể nghe thấy những gì tôi phải nói. Hình 430, những người sợ thông tin luôn có điều gì đó để che giấu. Ngành công nghiệp chống người Do Thái đã theo đuổi trường hợp của tôi từ cuối những năm 1990 và bạn có thể thấy những gì tôi phải đối mặt bằng cách nhập David Icke, những con thằn lằn và người Do Thái, vào YouTube. Một lý do khác mà họ đưa ra để các địa điểm hủy bỏ các sự kiện của tôi là tôi đã chỉ đích danh cựu thủ tướng Vương quốc Anh Edward Heath là một kẻ ấu dâm và theo chủ nghĩa Satanist. 17 năm sau, lực lượng cảnh sát Vương quốc Anh bắt đầu điều tra về nạn ấu dâm và chủ nghĩa Satan của Heath khi các nhân chứng đến trước. Các nhà kiểm duyệt anti-Semite đã để tôi một mình trong khoảng 15 năm cho đến khi nó khởi động trở lại. Tuần mà tôi dự định nói chuyện ở Manchester vào tháng 1 năm 2017 đã đến với một cuộc phỏng vấn đầu tiên của tờ Guardian không đáng tin cậy và khi tôi từ chối họ ngay lập tức theo yêu cầu đưa tin về sự kiện này bởi kênh truyền hình tương đương của Guardian. Channel 4 News, với người dẫn chương trình liên tục phát tín hiệu tốt, John Snow. Tôi đã đồng ý với điều này cho đến chưa đầy 24 giờ sau khi địa điểm Manchester được liên hệ với chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái, CAA, liên hệ với một ấn tượng khả quan về những gì sau này đến từ Jan Rackje với những yêu cầu, giọng điệu và sự xuyên tạc gây sốc. Sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra trong cùng 24 giờ sau nhiều năm bị bỏ mặc quá rõ ràng đến nỗi tôi nói với N4 News rằng tôi không còn hứng thú nữa. Tôi không thể chứng minh một kết nối và cũng không khẳng định một kết nối nào nhưng thật là ngẫu nhiên khi tôi không có cơ hội với một thiết lập khả thi. Có thể đó là người bảo vệ hoặc có thể đó thực sự chỉ là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Một người của CAA tên là Stephen Silverman, người gọi tôi là nhà thuyết giáo căm thù thời hiện đại, đã không thành công trong việc hủy bỏ địa điểm tổ chức ở Manchester vì tôi đã nói chuyện tại địa điểm của họ trong một thời gian dài và họ biết rằng những gì Silverman nói là vô nghĩa. Anh ấy kêu gọi mọi người trong số khán giả liên lạc với anh ấy để cung cấp các báo cáo về những gì tôi đã nói và những phàn nàn của họ về điều đó. Họ đã viết thư cho anh ấy nhiều lần để chỉ ra rằng tôi không nói bất cứ điều gì anti-Semit và thay vào đó cho rằng danh tính với chủng tộc là vô lý và chúng ta cần yêu thương nhau và nhận ra rằng chúng ta đều là một ý thức có những trải nghiệm khác nhau. Ông Silverman, người tự gọi mình là giám đốc điều tra và thực thi của CAA, đã không công bố những gì họ nói hoặc xin lỗi vì đã trình bày sai sự thật về tôi. Anh ta quá bận rộn với mục tiêu tiếp theo của mình. CAA, dưới sự chủ trì của Jadon Fanter, được thành lập vào tháng 8 năm 2014 với nguồn tài trợ từ các khoản đóng góp tư nhân, trong khi thế giới đang kinh hoàng bởi vụ đánh bom hàng ngày của Israel xuống dải Gaza đông dân cư trong chiến dịch bảo vệ cảnh giết chết hơn 2.000 người Palestine với hơn 500 người trong số họ là trẻ em. Nội dung của CAA cho thấy chủ nghĩa bài Do Thái ở khắp mọi nơi với các cuộc khảo sát công khai có nhiều nghi vấn và mục tiêu là các chính trị gia và các cá nhân khác. Thật đáng kinh ngạc, CAA là một tổ chức từ thiện được thành lập, đã đăng ký với Ủy ban từ thiện. Ủy ban từ thiện? Cái gì? Một tổ chức tìm cách xóa bỏ quyền tự do ngôn luận của người dân và cố gắng cấm thậm chí cả các sự kiện âm nhạc của những người như nhạc sĩ và nhà hoạt động nhạc gia The Last Atman sinh ra ở Anh và ở Anh. Thật là thái quá. Ngay cả nghị sĩ người Do Thái của Anh Gerard Kaufman cũng là mục tiêu của CAA với việc họ tiếp tục lên án ông sau khi ông qua đời. Khi nói rằng tiền của người Do Thái được sử dụng để lật đổ chính phủ Anh, ông đã đồng lõa trong một điệp khúc hàng thế kỷ về những người cáo buộc người Do Thái có âm mưu và thể hiện sự không trung thành với đất nước của họ. Đây là chủ nghĩa chống chủ nghĩa bài Do Thái rõ ràng, định nghĩa quốc tế về chủ nghĩa chống bài Do Thái, do đảng lao động thông qua, tuyên bố rõ ràng rằng đưa ra những cáo buộc bỉ ổi, hạ nhân tính, quỷ quyệt, hoặc khuôn mẫu về người Do Thái như vậy hoặc quyền lực của người Do Thái với tư cách là tập thể, chẳng hạn như, đặc biệt nhưng không độc quyền, huyền thoại về một âm mưu của người Do Thái trên thế giới hoặc về việc người Do Thái kiểm soát phương tiện truyền thông, kinh tế, chính phủ hoặc các tổ chức xã hội khác là phản bệnh. Cũng tại cuộc gặp đó, anh ta cũng được ghi lại rằng, bởi vì có lẽ tôi có thể nói với bạn theo cách mà không ai khác có thể nói với bạn thân mật rằng việc anh ta sinh ra là người Do Thái đã mang lại cho anh ta một sự bảo vệ khiến người khác phải im lặng. Liệu sự đúng đắn về chính trị đối mặt với chủ nghĩa chống chủ nghĩa bài Do Thái có bớt yếu ớt và vô đạo đức hơn khi áp dụng cho người Do Thái không? Kaufman hoàn toàn tử tế đặt con người và công lý trước thành kiến chủng tộc và tôn giáo, nhưng CAA tuyên bố rằng anh ta để lại một vết bẩn thối rữa cho cả đảng lao động và quốc hội sẽ tiếp tục ăn mòn ở cả hai cơ sở cho đến khi các hành vi chân chính và công khai của rất tiếc và xin lỗi. Ồ, vâng, mọi người quỳ xuống trước CAA và những thứ tương tự. Biết vị trí của bạn. Những vết thối rữa duy nhất mà tôi có thể thấy là CAA đã đưa ra những nhận xét ghê tởm như vậy về cái chết của một người đàn ông Do Thái có tính chính trực, và vết thối rữa mà họ liên tục để lại trên các quyền tự do cơ bản của con người. CAA cam kết về cái chết của Kaufman sẽ tiếp tục chiến dịch giải phóng các thể chế chống chủ nghĩa bài Do Thái của anh, đảm bảo rằng họ không phải là những nơi lặng lẽ đưa ra sự phân biệt chủng tộc độc hại vì nó tình cờ phát ra từ miệng của một người Do Thái già trông khá vô hại. Người đàn ông tình cờ là nghị sĩ phục vụ lâu nhất của chúng tôi. Từ ngữ chẳng có nghĩa lý gì khi đối mặt với những cuộc bút chiến như vậy. Ngay cả người Do Thái cũng không được phép chỉ trích các hành động của chủ nghĩa Zionist như chế độ kiểm duyệt chuyên chế mà chúng ta đang đối phó. Những người kiểm duyệt này liên tục phủ nhận điều gì đó một mặt và chứng minh điều đó bằng hành động của họ. Và nếu những gì Kaufman nói từ kinh nghiệm cá nhân của anh ấy là Mendacio, thì hãy chứng minh điều đó. Đưa ra bằng chứng. Giải thích lý do tại sao nhà báo Joe Easton của chuyên mục theo chủ nghĩa Zionist đã viết trên tờ Los Angeles Times vào năm 2008 là một người Do Thái tự hào, tôi muốn nước Mỹ biết về thành tựu của chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi kiểm soát Hollywood. Người Do Thái quá thống trị, tôi đã phải lùng sục khắp nơi để tìm được 6 người ngoại bang vào các vị trí cao tại các công ty giải trí. Đặt câu tai điều hành Hollywood. Hãy truy cập vào một công cụ tìm kiếm để đọc toàn bộ bài viết. Tuy nhiên, bất kỳ ai khác ghi lại những gì Stein ghi nhận về sự thống trị của chủ nghĩa Zionist ở Hollywood đều bị lên án là phân biệt chủng tộc. Cơ chế kiểm duyệt của chủ nghĩa phục quốc không đề cập đến sự thật, chỉ có khẩu hiệu và lạm dụng, bởi vì nó biết cuộc tranh luận và diễn thuyết cởi mở sẽ dẫn đến đâu. Mục tiêu chính trị cùng với CAA và mạng lưới kiểm duyệt theo chủ nghĩa Do Thái trên toàn thế giới rõ ràng là đánh đồng chủ nghĩa bà Do Thái với chỉ trích Israel để bảo vệ chế độ Israel khỏi sự điều tra và thách thức hợp pháp, hình 431. Điều này không chỉ để im lặng trước những diễn biến khủng khiếp ở những nơi như Gaza, mà còn để im lặng trước những điều tồi tệ hơn được lên kế hoạch xảy ra. Emmanuel Macron, Tổng thống bù nhìn của Rothschild của Pháp, đã viết chính xác dòng này trong một bài phát biểu với Benjamin Netanyahu khi ông nói, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trước những thông điệp thù hận, chúng tôi sẽ không đầu hàng chủ nghĩa chống chế độ Do Thái vì đó là sự phát minh lại chủ nghĩa bài Do Thái. Vậy thì họ sẽ thích cuốn sách này và cách Netanyahu viết bài phát biểu của Macron. Đánh đồng những lời chỉ trích về một quốc gia và phong trào chính trị với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một điều vô cùng nham hiểm và rất có thể là một dấu hiệu cho những điều sắp xảy ra trừ khi có nhiều kẻ chống lưng tự động tỉnh và từ chối trừng phạt chế độ chuyên chế đó. Trong khi đó, những người đang kêu gào phân biệt chủng tộc im lặng khi nghị sĩ Israel Alexet nói về người Palestine, hãy giết những con rắn mẹ để ngăn những con rắn nhỏ khác được sinh ra. Giáo sĩ Solomon Lamas, chủ tịch của cái gọi là Hội đồng các giáo sĩ tại các khu định cư bất hợp pháp ở bờ Tây của Israel, đã kêu gọi những người định cư Do Thái đầu độc nguồn cung cấp nước của người Palestine để buộc họ rời khỏi vùng đất của họ và cho phép người Israel sẽ tiếp quản. Giáo sĩ Israel Shumel Eliahu tin rằng quân đội nên ngừng bắt giữ người Palestine và đơn giản là hành quyết họ. Anh ấy cũng từng nói vào năm 2007, nếu chúng không dừng lại sau khi chúng tôi giết 100 con, thì chúng tôi phải giết 1.000 con. Và nếu chúng không dừng lại sau 1.000, thì chúng ta phải giết 10.000. Nếu họ vẫn không dừng lại, chúng tôi phải giết 100.000, thậm chí cả triệu. Binh sĩ Israel Elo Azaria thản nhiên bắn vào đầu một thanh niên Palestine 21 tuổi khi người đàn ông này nằm bị thương và bất động trên mặt đất sau một cuộc tấn công bằng dao vào một binh sĩ khác. Một cuộc thăm dò có 82% người Israel nói rằng việc giết người ngoài hành vi là chính đáng và tất nhiên anh ta nhận được sự ủng hộ nhiệt tình thường lệ từ Netanyahu, người nói rằng anh ta sẽ ủng hộ một lệnh ân xá. Azaria chỉ phải thụ án 18 tháng vì một vụ hành quyết máu lạnh. Đưa Taylor Azaria đang quay cảnh người đàn ông mất khả năng lao động lên YouTube và xem liệu bạn có nghĩ vụ giết người máu lạnh là chính đáng hay không. Người Israel, và đặc biệt là quân tình nguyện và lính nghĩa vụ của họ, bị tẩy não để sợ hãi và căm thù người Palestine và do đó, nhiều người coi họ không bằng con người. Sự khinh bỉ được lập trình sẵn này biện minh trong tâm trí họ bất kỳ quy mô tàn bạo và lạm dụng nào. Một số người Israel cực kỳ ốm yếu thậm chí còn ngồi trên đồi đêm này qua đêm khác và họ reo khi tên lửa tối tân ném xuống dân thường Gaza trong chiến dịch giết người hàng loạt của Israel năm 2014. Sau đó là việc Israel cắt giảm nguồn cung cấp điện đến Gaza một cách có hệ thống với những hậu quả thảm khốc, đặc biệt là ở các bệnh viện. Đâu là sự lên án của người theo chủ nghĩa Zionist về sự phân biệt chủng tộc đáng kinh ngạc của chế độ Israel đối với người Do Thái Ethiopia và những người châu Phi da đen khác? Đâu là sự lên án của các chính trị gia Israel, những người mô tả người Palestine là rắn và gián? Hay việc bỏ tù hơn 15.000 phụ nữ và trẻ em gái Palestine kể từ khi Israel bắt đầu chiếm đóng? Hay việc giam giữ trẻ em? Sự lên án của những tổ chức như Liên đoàn Phòng vệ Do Thái, YJL, đã bị FBI liệt vào danh sách tổ chức khủng bố ở đâu? Nhưng không có điều gì trong số này là phân biệt chủng tộc và nói như vậy là chống đối, không có gì để bạn lo lắng ở đây, hãy tiếp tục ngay bây giờ, hình 432 và 433. Hình 431, tín ngưỡng phân biệt chủng tộc nhất trên trái đất, chủ nghĩa phục quốc, không phân biệt chủng tộc. Tôi thích nó. Biểu đồ 432, câu trả lời của chủ nghĩa phục quốc Do Thái cho tự do ngôn luận. Hình 433, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Do Thái là kinh tởm không nói nên lời và đạo đức giả là ngoài sức tưởng tượng. Và Chúa đã nói, bạn sẽ im lặng họ. Chủ nghĩa Zionim từ lâu đã kiểm duyệt các trường đại học ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương liên quan đến bất cứ điều gì nghi ngờ hành động của Israel và chúng ta nên nhớ lời của nhà thơ và nhà văn Nga, Yevgeny Yevtushenko, khi sự thật được thay thế bằng sự im lặng là lời nói dối. Các sự kiện nêu bật việc đối xử với người Palestine ngày càng bị cấm. Các trường đại học Esser và Central Lancashire đã can thiệp để hủy bỏ các sự kiện do sinh viên tổ chức vào năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức về nhân quyền của người Palestine trong tuần lễ Apartheid của Israel. Đây hiện là một kết quả thường xuyên kể từ khi chính phủ Vương quốc Anh thông qua một định nghĩa mới về chủ nghĩa chống chủ nghĩa bài Do Thái, được đưa ra bởi một nhóm rõ ràng là thành kiến có tên là Liên minh tưởng niệm Holocaust quốc tế, mở rộng cách giải thích về phân biệt chủng tộc để bao gồm cả những lời chỉ trích đối với Israel. Làm thế nào mà những lời chỉ trích về một đất nước 8 triệu dân, khoảng 6 triệu người là người Do Thái, lại phải tuân theo luật pháp trong khi những lời chỉ trích đối với Hoa Kỳ với dân số 326 triệu người thì không? Chà, dù sao thì vẫn chưa. Khoảng 250 học giả đã viết thư để phản đối việc phá bỏ quyền tự do ngôn luận tại các trường đại học ở Vương quốc Anh, nhưng vô ích. Tiến sĩ Hambrecht, một học giả Do Thái, nói rằng định nghĩa mới nhằm bảo vệ chủ nghĩa phục quốc Do Thái và Israel khỏi những lời chỉ trích. Bạn có thể chỉ trích và bạn nên chỉ trích mọi thể chế chính trị mà bạn muốn, nhưng giờ đây chúng tôi được biết rằng những người Do Thái chỉ trích Israel như tôi là những người chống lại đạo Hồi. Điều này là vô nghĩa. Đúng là như vậy, nhưng một lần nữa lại có phương pháp trong cơn điên. Israel, chủ nghĩa Zionim, và đặc biệt là cốt lõi xã hội bí mật theo chủ nghĩa Frankist Sabaten của nó, bị ám ảnh bởi việc im lặng trước bất kỳ phe đối lập nào và điều đó bao gồm tại nhà nơi mà Bộ trưởng Giáo dục và Cực đoan theo chủ nghĩa Zionist Naftali Bennett đã áp đặt một quy tắc đạo đức. Mới cấm các học giả tại tất cả các trường đại học của Israel thảo luận về chính trị với sinh viên của họ và các khoa học thuộc bị cấm liên hệ với các nhóm hoặc tổ chức liên quan đến chính trị. Đây là lần duy nhất tôi từng mong đợi để viết các từ đạo đức và Naftali Bennett trong cùng một câu. Chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái, CA, của Vương quốc Anh khuyến khích những người ủng hộ ghi âm, quay phim, chụp ảnh và lấy bằng chứng nhân chứng về các sự kiện trong tuần lễ Apartheid của Israel và chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với trường đại học, hội sinh viên hoặc thậm chí là cảnh sát. Làm thế nào là nham hiểm như vậy? Sự kiêu ngạo của những người này là không có giới hạn. Một nhóm tự xưng là Irit 4 Israel đã vận động thành công để có một cuộc thảo luận học thuật khác về Israel bị đại học cấm sau khi đại học Southampton trước đó đã làm như vậy. Cả hai đều đưa ra lý do lo ngại về an ninh. Điều này có nghĩa là gì? Họ đã có những mối đe dọa. Allen 4 Israel đã chạy trốn khỏi cuộc phỏng vấn trên chương trình radio Richie Allen để biện minh cho hành động của họ bởi vì, trong khi họ cam kết tranh luận với bất kỳ ai, họ nói rằng điều này không bao gồm bất kỳ ai liên quan đến mình. Điều mâu thuẫn của bất kỳ ai này thực sự có nghĩa là bất kỳ ai sẽ đặt câu hỏi nhẹ nhàng và gật đầu một cách lịch sự như các phương tiện truyền thông chính thống vẫn làm. Cùng nhiệt đạt đến độ sâu mới khi Frank Alai, một nghệ sĩ người Pháp sống ở London, có ý tưởng làm 27 biển cảnh báo trên đường mô tả hình bóng người và động vật thường thấy ở những khu vực cụ thể băng qua đường. Anh ta không có vấn đề gì với 26 người trong số họ, bao gồm một người già, một con mèo và một bà mẹ và em bé. Nhưng dấu hiệu còn lại là hình bóng của một người đàn ông Do Thái chính thống gần một giáo đường Do Thái, hình 434. Antisemit phát ra tiếng kêu. Một nhóm cộng đồng Do Thái đã báo cáo hành động phân biệt chủng tộc này với cảnh sát trong khi thành viên lao động lố bịch của Quốc hội Dian Abbott gọi đó là kinh tởm và không thể chấp nhận được tín hiệu đạo đức, và đồng nghiệp lao động của cô ấy là David Lammy nói rằng dấu hiệu này tương đương hành vi đê hèn, xấu xa hoàn toàn không có chỗ đứng trong cộng đồng của chúng ta, đức tính báo hiệu. Còn những nghị sĩ ngốc nghếch thì sao? Họ có vị trí nào trong quốc hội của chúng ta không? Thật không may, có vẻ như họ làm. Con trai tôi, Gareth đã bình luận trên Twitter rằng anh ấy đang chờ Netanyahu đổ lỗi cho biển báo cho Iran và CAA đã vào đó như một phát súng. Hãy gặp Gareth Ice, người có phản ứng duy nhất trước biển báo cảnh báo về mối nguy hiểm của người Do Thái ở London là để dự đoán nhà nước Do Thái sẽ khai thác nó như thế nào. Trớ trêu thay, bình luận này lại đến từ một nhà biện hộ toàn thời gian cho chế độ Israel, người đã thực sự khai thác dấu hiệu này để xác nhận chủ nghĩa bài Do Thái. Sau đó là câu chuyện về 27 biển báo xung quanh London thực sự là gì, mô tả các điểm tham quan phổ biến ở các khu vực khác nhau và những người chỉ tay chuyên nghiệp trông hoàn toàn nực cười. Nghệ sĩ Ferran Alai vẫn cảm thấy cần phải xin lỗi vì bất kỳ sự khó chịu nào gây ra khi những người mang nhãn hiệu phân biệt chủng tộc đáng lẽ phải thực hiện lời xin lỗi. Nhưng đó sẽ là ngày. Sự khiêm tốn và khiếu hài hước không phải là sở trường của họ. Hình 434, hình bóng của một người đàn ông Do Thái trong khu vực Do Thái là bài Do Thái. Quốc hội Israel, một tòa nhà do nhà Rothschild mua, đã thông qua dự luật vào tháng 3 năm 2017 cấm đối với đất nước bất kỳ người nào không phải là công dân hoặc thường trú nhân Israel nếu anh ta, hoặc tổ chức hoặc cơ quan mà anh ta đang hoạt động, cố ý đã đưa ra lời kêu gọi công khai tẩy chay nhà nước Israel hoặc cam kết tham gia vào cuộc tẩy chay như vậy. Cho đến khi họ có quyền giống như người Do Thái ở Israel, Palestine. Các quốc gia khác và nhiều bang của Mỹ đã thông qua luật cấm chính phủ ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào tham gia cuộc tẩy chay. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ tẩy chay người Palestine? Không thành vấn đề. Một dự luật chống tẩy chay Israel được ký bởi 45 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và 237 đại diện quốc hội sẽ khiến một công dân Hoa Kỳ ủng hộ tẩy chay Israel trở thành tội hình sự. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ, ACLU, cho biết. Dự luật sẽ cấm người dân Hoa Kỳ ủng hộ các cuộc tẩy chay chống lại Israel, bao gồm cả các khu định cư của nước này tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine, được tiến hành bởi các tổ chức chính phủ quốc tế, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu. Nó cũng sẽ mở rộng luật để bao gồm các hình phạt chỉ đơn giản là yêu cầu thông tin về các cuộc tẩy chay như vậy. Các hành vi vi phạm sẽ phải chịu hình phạt dân sự tối thiểu là 250.000 đô la và hình phạt hình sự tối đa là 1 triệu đô la và 20 năm tù. Chúng tôi không có quan điểm ủng hộ hoặc chống lại nỗ lực tẩy chay Israel hoặc bất kỳ quốc gia nước ngoài nào vì vấn đề đó. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng chính phủ không thể, nhất quán với tu chính án thứ nhất, trừng phạt người dân Hoa Kỳ chỉ dựa trên niềm tin chính trị được thể hiện của họ. Quyền lực mà Israel có đối với các chính trị gia Mỹ là như vậy và tại sao một quốc gia với 8 triệu dân lại đảm bảo được sự bảo vệ như vậy khỏi những cuộc tẩy chay khi không có bất kỳ sự bảo vệ nào cho bất kỳ ai khác? Benjamin Cardin, một thượng nghị sĩ theo chủ nghĩa Do Thái, là nhà tài trợ chính của dự luật và dường như nó đã được soạn thảo bởi nhóm vận động hành lang của Hoa Kỳ theo chủ nghĩa cực đoan theo chủ nghĩa Do Thái, Ủy ban các vấn đề công cộng Hoa Kỳ Israel, AIPAC. Bỏ đầu gối đi Mỹ. Israel nói rằng cuộc tẩy chay BJS là, chờ đợi nó có thể là gì? Sự hồi hộp đang giết chết tôi, vâng, anti-Semit. Cha hạ gục tôi bằng một chiếc lông vũ. Một sự kiện do BJS áo lên kế hoạch trong tuần lễ Apartheid của Israel đã bị một khách sạn hủy bỏ sau khi nhận được các cuộc gọi không ngừng, một số do những người tự nhận mình là đại diện của cộng đồng Do Thái ở Áo, theo BJS Austria. Những người này đã đưa ra những lời đe dọa và cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái đối với nhân viên khách sạn, cũng như thông báo mà không có thêm chi tiết, các hành động phản đối và kêu gọi tẩy chay chống lại khách sạn, ban quản lý khách sạn cảm thấy bị đe dọa bởi điều này, đến mức phải yêu cầu cảnh sát bảo vệ. Ở đây chúng tôi có câu chuyện thực sự đằng sau các sự kiện bị hủy vì vấn đề an ninh và đây là phương thức hoạt động của họ để yêu cầu các địa điểm của tôi ở Đức hủy bỏ. Các tụ điểm không dám nói như vậy và một cái cớ khác được đưa ra để che giấu sự thật. Một phát ngôn viên của khách sạn Áo nói với giới truyền thông rằng họ đã nhận được những cuộc gọi khó chịu, nhưng sau đó đưa ra lý do hủy bỏ là do không thể tổ chức một sự kiện công cộng lớn. Đúng vậy. Đây là cách mà sự gan dạ hủy hoại quyền tự do ngôn luận và những gì bạn không ủng hộ bạn sẽ luôn mất đi. Cuối cùng không phải những người kiểm duyệt phá hủy quyền tự do ngôn luận, mà là những người nhượng bộ họ và sự đe dọa và dối trá của họ. Có một ví dụ rõ ràng về điều này khi tôi phát biểu ở Canada vào tháng 8 năm 2017. Tôi đã bị cấm phát biểu trong hơn một thập kỷ ở Canada vì hành lang theo chủ nghĩa Zionist và những người đi giày xéo, liếm đít của nó. Sau đó tôi đã nộp đơn xin thị thực nói để thử lại và cuối cùng nó đã được cấp. Các sự kiện đã được đặt trước và quảng cáo cho Toronto và Vancouver và tất cả dường như đang diễn ra tốt đẹp. Sau đó, địa điểm đầu tiên ở Toronto rút lui với lý do chúng tôi không thực sự tin tưởng và chúng tôi đặt chỗ khác, trung tâm hội nghị Metro Toronto, theo trang web của nó, một liên doanh giữa chính phủ liên bang Canada, tỉnh Ontario và thành phố Metropolitan Toronto. Đây cũng là chính phủ liên bang Canada đã cấp cho tôi thị thực nói và bạn sẽ nghĩ rằng không có vấn đề gì. Không phải như vậy. Địa điểm đã nhận đặt chỗ vào tháng 4 năm 2017, hợp đồng đã được ký kết và sự kiện được quảng cáo trên trang web của mình. Đến giữa tháng 7, gần như tất cả vé đã hết sạch và các thành viên của khán giả đã đặt khách sạn và thậm chí một số chuyến bay. Sau đó, có một lá thư từ những người theo chủ nghĩa phục quốc, một lá thư phàn nàn rằng tôi được phép phát biểu và trung tâm hội nghị Metro Toronto đã hủy bỏ sự kiện. Họ đã làm điều này với sự khinh miệt hoàn toàn đối với quyền tự do ngôn luận và hoàn toàn khinh thường hậu quả đối với những người phe vé. Chính xác thì ai đã gửi bức thư? Chúng tôi không được phép biết. Nó đã nói gì? Chúng tôi không được phép biết. Tất cả những gì chúng tôi được biết là họ sợ một phản ứng dữ dội của công chúng, một phản ứng dữ dội đã không xảy ra ở bất kỳ địa điểm nào trên toàn thế giới kể từ khi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của tôi bắt đầu hơn năm trước. Trung tâm hội nghị này đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Họ đã hủy bỏ điều đó vì sợ phản ứng dữ dội của công chúng. Không, họ bao quanh nơi này bằng hàng rào và hàng cảnh sát vũ trang. Những người tham gia G20 kêu gọi các hành động gây ra cái chết và sự tàn phá hàng loạt phải được bảo vệ quyền tự do ngôn luận của họ, nhưng một người như tôi kêu gọi chấm dứt cái chết và sự hủy diệt và vạch trần những kẻ đứng sau nó phải được im lặng. Đây chỉ là một ví dụ về sự gan dạ đang phá hủy quyền tự do ngôn luận của bạn và sự khinh thường mà những kẻ bắt nạt ở sân chơi ẩn danh này dành cho các quyền và tự do của bạn. May mắn thay, con trai tôi, Jamie, một nhà tổ chức sự kiện tài giỏi, đã cố gắng đảm bảo một địa điểm khác, với một số can đảm, trong thời gian rất ngắn và những cậu bé bắt nạt đã không giành chiến thắng. Canada nổi tiếng là một quốc gia tự do và cởi mở khi các mạng lưới thao túng ẩn giấu khiến nó trở nên bất tiện. Hãy nghĩ đến con sói trong lớp ngụy trang và cô bé quàng khăn đỏ, đó là Canada. Tự do ngôn luận và nghiên cứu luôn bị kiểm duyệt ở đó và công chúng chưa bao giờ nghe về hầu hết các nghiên cứu. Tệ hơn nữa là sự tự kiểm duyệt đến từ sự đe dọa của việc biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm mất lòng những kẻ bắt nạt. Anthony Hone, giáo sư nghiên cứu toàn cầu hóa tại Đại học Lethbridge ở Canada, đã bị đình chỉ công tác không lương hoặc theo đúng thủ tục vì bị cáo buộc chống chủ nghĩa bài Do Thái sau chiến dịch bịt miệng ông do Benai Berit Canada đứng đầu. Ông đã giảng dạy tại trường đại học trong 25 năm và tất cả những gì ông đang làm là theo đuổi sự thật về các sự kiện thế giới và các vụ tấn công như 11/9. Đây từng là vai trò của một học viện, nhưng không còn nữa. Hiệp hội giáo viên Đại học Canada đã lên án việc kiểm duyệt và từ chối các quyền cơ bản của Hone. Nhưng các quyền cơ bản có bao giờ quan trọng đối với những người kiểm duyệt này không? Đối với Đại học Lethbridge, hãy xem Trung tâm Hội nghị Metro Toronto và nộp hồ sơ, cả hai đều không có cơ sở. Nói về những thứ không có ruột thịt, hiệu ứng mà tôi đang gặp phải trong việc phát hiện và lưu hành thông tin bị đàn áp đã thực sự khiến những kẻ cực đoan theo chủ nghĩa Zionist phải bối rối và quần quật của chúng rơi vào tình trạng khó khăn. Nhanh chóng sau khi Toronto bị hủy, đã có thêm 3 người nữa ở Vương quốc Anh tại khách sạn Lorry vô cảm và đáng hổ thẹn ở Manchester, nhà hát Glaston ở Wairo, Messi, và tòa thị chính Sheffield. Số lượng người Do Thái trên thế giới ước tính vào khoảng 15 triệu trong tổng số 7,5 tỷ và đại đa số không phải là những kẻ thao túng tích cực cho Israel và chủ nghĩa phục quốc, xã hội bí mật, Zionism. Họ sẽ biết rất ít về những gì đang thực sự xảy ra và những gì được thực hiện sai trái với danh nghĩa của họ bằng cách sử dụng chúng như một bình phong và vỏ bọc thuận tiện. Họ là những con tốt trong một trò chơi mà họ không hiểu. Tuy nhiên, số ít còn lại được tổ chức rất chặt chẽ và được tài trợ tốt và tạo thành một mạng lưới toàn cầu gồm các nhóm được tạo ra đặc biệt để nhắm mục tiêu bất kỳ ai làm đổ hạt cho chế độ Israel và cơ quan thực thi tình báo quân sự của nó, Mossad. Cho dù đó là ở Đức, Canada, Anh hay bất cứ nơi nào mà những kẻ hủy diệt tự do này chực chờ lao tới và khi chúng nhắm vào bạn thì đó là xác nhận rằng bạn phải nói điều gì đó đúng và điều gì đó mà chủ nghĩa phục quốc nội tâm không muốn công chúng nghe. Tất cả những nhóm này đều là những kẻ bắt nạt ở sân chơi, tập trung vào sân chơi vì chúng hành động như những đứa trẻ 2 tuổi và ăn mừng một cách trẻ con mọi chiến thắng khi từ chối quyền tự do hoặc phá vỡ cuộc sống của mục tiêu. Theo tôi họ rất ốm. Nước Anh có dân số Do Thái cốt lõi là khoảng 270.000 trong số khoảng 66 triệu người và điều này cũng áp dụng cho họ như tôi đã nói ở trên với cộng đồng người Do Thái toàn cầu. Chúng ta không nói về người Do Thái nói chung, mà là một đội bóng có thái độ khinh miệt người Do Thái nói chung cũng như đối với mọi người khác. Chứng kiến cách chính phủ Israel đối xử với hầu hết người dân của chính họ và cách những người đàn ông và phụ nữ gốc Do Thái thách thức các hoạt động của Israel bị vu cáo, vu khống và sự nghiệp của họ bị nhắm mục tiêu, thậm chí bị hủy hoại, bằng cách bị dán nhãn kỳ lạ là antisemit. Họ cũng được gọi là những kẻ tự ghét bản thân vì có những quan điểm và nhận xét không đồng tình với những cậu bé bị bắt nạt ở Tel Aviv và Jerusalem. Nghiên cứu nền tảng của học giả người Mỹ Norman Feigleson và Zlat Akman sinh ra ở Anh để tìm hai ví dụ. Mạng lưới những người biện hộ cho Israel ở Anh bao gồm nhóm những người bạn của Israel trong mọi đảng chính trị lớn và trong số nhiều nhóm tấn công xóa tự do khác là chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái, CA, và một nhóm tự xưng là những người bạn Tây Bắc của Israel đứng đằng sau hủy bỏ các sự kiện của tôi tại khách sạn Lorry vô cảm và đáng hổ thẹn ở Manchester, nhà hát Glaston ở Wirral, Messi, và tòa thị chính Sheffield. Họ hoạt động trên Twitter với thẻ là Northwestie. Ngay cả khi tôi là mục tiêu của những người kiểm duyệt theo chế độ Do Thái vào cuối những năm 1990 và trong suốt thiên niên kỷ mới, họ chưa bao giờ đi xa đến mức gọi tôi là kẻ phủ nhận Holocaust, nhưng giờ đây họ đang trở nên tuyệt vọng vì sự thật về chế độ Israel và phạm vi toàn cầu của nó. Đi đến bề nổi rằng rõ ràng quyết định đã được đưa ra rằng đây sẽ là cách hiệu quả nhất để khiến tôi im lặng. Nhãn bất ngờ được sử dụng bởi các tài sản của mạng lưới kiểm duyệt Israel vào năm 2017 ở Đức và Ireland cũng như CAA và những người bạn Tây Bắc của Israel. Nó có thể đã được bao gồm trong một lá thư gửi đến địa điểm ở Toronto mà chúng tôi không được phép xem. Tất cả các nhóm này hoạt động theo cùng một bản thiết kế toàn cầu và do đó, trình tự thông thường mở ra với những người bạn Tây Bắc của Israel, với cơ quan ngôn luận Rafi Blum, liên hệ với khách sạn Lorry, nhà hát Glaston và tòa thị chính Sheffield để ám sát nhân vật của tôi bằng những lời xuyên tạc thái quá và nhãn mác của Holocaust Denier. Những người chủ địa điểm không có gan này sau đó đã hủy các sự kiện mà không hỏi ý kiến tôi để có phản hồi về những gì họ đã được thông báo và các email họ gửi cho chúng tôi để hủy bỏ thật đáng chú ý ở cả sự khinh thường của họ đối với quyền tự do ngôn luận và khách hàng và người giữ vé cũng như cách diễn đạt của họ rất giống và khá giống với khách sạn Maritime ở Đức. Các phương tiện truyền thông, dưới dạng ít nhất là ITV News, Manchester Evening News và Coventry Evening Telegraph, hai tờ báo sau thuộc sở hữu của nhóm Trinity Mirror, sau đó đã đăng tải cùng một lời nói dối mà không hề yêu cầu tôi phản hồi và chúng tôi đã có dòng tiêu đề Lorry khách sạn hủy bỏ sự xuất hiện của Holocaust Denier David Icke. Tôi đã liên lạc với cả ba người và yêu cầu họ cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này và họ đều gỡ câu chuyện xuống trong vòng vài phút vì họ không có. Họ đã đáng kinh ngạc chỉ lấy những gì nhóm Rafi Blum nói và lặp lại nó mà không tìm kiếm phản ứng của tôi. Blum và những người kiểm duyệt của anh ấy đã từ chối cơ hội tranh luận với tôi trên chương trình radio của Richie Allen bằng cách lấy lý do khập khiễng giống như ở Ireland, chúng tôi không tham gia với những người phủ nhận Holocaust. Hãy tiếp tục nói điều đó, Mr. Blum, và mọi người sẽ tin điều đó qua sự lặp đi lặp lại. Đó là trò chơi, phải không? Họ chỉ cần ném bùn của họ và chạy và sau đó chờ đợi những địa điểm không có ruột để quỳ xuống. Sau khi một địa điểm cúi đầu, những người này sẽ đến chỗ những người khác bằng cách sử dụng những lần hủy trước đó mà họ đã đảm bảo như thêm áp lực buộc họ phải làm như vậy. Việc tôi sử dụng nhiều thuật ngữ không có mục đích là có chủ ý bởi vì cuối cùng không phải các nhóm kiểm duyệt mà là sự vô tâm của các địa điểm đã đặt một cuộc sống dễ dàng trước những quyền tự do cơ bản nhất của con người. Những người bạn Tây Bắc của Israel, cũng như CAA, đã nhiệt tình ủng hộ vụ đánh bom thảm khốc xuống dải Gaza vô tội của chế độ Israel giết người hàng loạt vào năm 2014. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc đã giết chết 2.200 người Palestine, trong đó có 551 trẻ em, 11.000 người, 3.000 trẻ em, bị thương. Khiến 20.000 ngôi nhà không thể ở được và 500.000 người phải di dời. Nhóm Blum này nổi tiếng với các chiến thuật tìm kiếm và tiêu diệt chống lại bất kỳ ai ủng hộ chính nghĩa của người Palestine, kể cả các bác sĩ. Họ sẽ không bao giờ bị cấm phát biểu ở bất cứ đâu, các địa điểm sẽ không dám, nhưng tôi là trò chơi công bằng khi nói những lời lẽ hòa bình chứ không phải bạo lực. Nhóm nói rằng nó được tạo ra, thật trớ trêu, sau các cuộc biểu tình phản đối một chủ cửa hàng Do Thái ở Manchester, người đang bán các sản phẩm làm đẹp của Israel. Những người bạn Tây Bắc của Israel được thành lập để đáp lại những nỗ lực ngăn cản một người đàn ông Do Thái tiến hành công việc kinh doanh của mình và sau đó tiến hành ngăn cản những người họ không thích làm việc của họ. Họ thậm chí sẽ không còn đủ tỉnh táo để thấy mức độ đạo đức giả gây kinh ngạc mà điều này đòi hỏi và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tính toán được câu này của George Orwell, nếu tự do có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là quyền được nói với mọi người về những gì họ không muốn nghe. Nhưng tất nhiên, tự do là điều cuối cùng họ muốn thấy. Việc xóa bỏ quyền tự do ngôn luận sẽ tiếp tục diễn ra trong khi có những người không có gan như những người điều hành trung tâm hội nghị Metro Toronto, khách sạn Lorry, nhà hát Glaston, tòa thị chính Sheffield, nhà thi đấu các Ben và nhóm khách sạn Maritime. Nói cách khác, nó sẽ tiếp tục. Điều quan trọng là người Do Thái nói chung kêu gọi những gì đang được thực hiện dưới danh nghĩa của họ và phần lớn họ không biết bởi vì hành động của một số ít được đổ lỗi cho mọi người khác bởi nhiều người không có khả năng nhìn nhận rằng đánh giá một nhóm thay vì nêu bật thực tế. Thủ phạm là vô lý. Những kẻ bắt nạt Israel không chỉ là kẻ thù của tự do, mà còn là kẻ thù của người Do Thái. Nhà hoạt động sinh ra tại Israel Zalat Ackman đã viết. Chắc chắn rằng ngày càng nhiều người Anh đã phải chịu một chiến dịch vu khống được dàn dựng bởi các tổ chức theo chủ nghĩa phục quốc được tài trợ bởi tiền đóng thuế của người Anh như CST, Community Security Trust, và CA. Các tổ chức này tấn công Jeremy Corbyn, đảng lao động, các địa điểm, trí thức, nghệ sĩ, nhạc sĩ, tác giả và bất kỳ ai khác mà họ quyết định đã dám chỉ vào sự tàn bạo của Israel và vận động hành lang chính trị rộng rãi của người Do Thái ở Anh. Nếu nước Anh vẫn quan tâm đến các giá trị của lòng khoan dung và trao đổi trí tuệ, thì tốt hơn nước Anh nên dành một số tiền đóng thuế để bảo vệ công dân của mình, các thị tộc cũng như người Do Thái, khỏi những cơ quan ngoại lai này. Và nếu Anh thực sự quan tâm đến người Do Thái của mình, thì nước Anh nên bảo vệ họ khỏi những hậu quả đáng tiếc do CST, CAA và các cơ quan hành lang khác của Israel đang hoạt động giữa chúng ta. Những nhóm này hành động theo những cách khiến nhiều người tức giận với những gì đang làm và một số đã đánh đồng sai các nhóm thủ phạm với tất cả người Do Thái. Những nhóm này sau đó có đủ can đảm để phàn nàn về chủ nghĩa chống chủ nghĩa khi chúng là nguyên nhân chính. Mục tiêu của họ chủ yếu là các phương tiện truyền thông thay thế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người viết chuyên mục Kevin Mays đã bị phiên bản tiếng Ireland của The Sunday Times sa thải vì những bình luận bị cho là anti-Semit mà anh đưa ra vào tháng 7 năm 2017 trong một bài báo về cách BBC trả tiền cho những người thuyết trình là nam nhiều hơn nữ. Mays đã viết: "Tôi lưu ý rằng hai trong số những người phụ nữ được trả lương cao nhất trong đài BBC, Claudia Winkem và Vanessa Fell, với công việc mà tôi không hề quen biết, là người Do Thái. Tốt cho họ. Người Do Thái nhìn chung không được chú ý vì họ khăng khăng bán tài năng của mình với giá thấp nhất có thể, đây là thước đo hữu ích nhất cho sự ngu ngốc khôn ngoan, thua thiệt. Tôi tự hỏi, đại lý của họ là ai? Quan điểm của tôi không phải là về những gì Mays đã viết, mà có từ Do Thái thay vào đó là Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Colombia hoặc Canada, anh ấy sẽ không bị sa thải ngay lập tức, cuộc của anh ấy đã bị xóa và một lời xin lỗi được xuất bản. Dân số Do Thái của Ireland là khoảng 2.500 người trong tổng dân số Ireland khoảng 4,8 triệu người. Sức mạnh của chủ nghĩa phục quốc là gì đảm bảo rằng những người ủng hộ nó không bị đối xử như những người khác. Tuy nhiên, một lần nữa dẫn đầu cáo buộc chống lại Mays là chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái, CA, chiến dịch đã phải đối mặt với sự phẫn nộ và lên án trong tình trạng nạn nhân vĩnh viễn và chuyên nghiệp của nó. Hội đồng đại diện của người Do Thái ở Ireland đã bảo vệ Mays khỏi CAA và các cuộc tấn công khác và nói rằng việc gán cho anh ta là một người chống lại người Do Thái hoặc Holocaust là một sự xuyên tạc tuyệt đối của sự thật. Nhưng sau đó, đó là những gì các tổ chức chó tấn công Israel này phải làm, bóp méo sự thật để phục vụ cho chương trình nghị sự của họ, chương trình nghị sự cốt lõi của chủ nghĩa Zionist về kiểm duyệt và đe dọa. Tất cả những gì tôi yêu cầu là đối xử bình đẳng với tất cả mọi người bất kể chủng tộc, nhóm, văn hóa, tín ngưỡng hay nền tảng của họ và đó không phải là những gì đang xảy ra. Việc sa thải Kevin Mays là một sự mỉa mai bởi vì ông đã có quan điểm ủng hộ Israel trong nhiều bài báo trong nhiều năm và có lẽ giờ đây ông đã hiểu tại sao mọi người lại trở nên phát ngán với vận động hành lang và hệ thống kiểm duyệt có hệ thống của Israel. Nó cũng là bằng chứng thêm về những cực đoan mà các nhà kiểm duyệt theo chủ nghĩa Zionist đang nhắm đến hoàn toàn bất kỳ ai bước ra khỏi ranh giới của họ. Những người quá sợ hãi những gì người khác sẽ nói, đến mức họ sẽ cố gắng bịt miệng họ đến mức này, luôn có một số lượng khổng lồ để che giấu. Tôi không thường xuyên trích dẫn Shakespeare, nhưng câu này là hoàn hảo, quý cô phản đối quá nhiều, những con quái vật. Có một trung tâm kiểm duyệt theo kế hoạch khác cần lưu ý là Amazon đang tiếp quản hoạt động mua sắm trực tuyến và mở rộng sang tất cả các lĩnh vực bán lẻ. Amazon bắt đầu là một cửa hàng sách trực tuyến và hiện đang thống trị thị trường sách với tốc độ thu thập nhanh chóng và đã khiến một số lượng lớn các cửa hàng sách và nhà xuất bản độc lập ngừng kinh doanh trên toàn thế giới. Đây luôn là kế hoạch và một khi đạt được sự thống trị toàn diện, việc kiểm duyệt rộng rãi những gì có thể và không thể được xuất bản và bán sẽ bắt đầu. Facebook và Google đã trải qua cùng một trình tự và Amazon, Facebook và Google trở thành một đơn vị nếu sự thật mà nói. Về cơ bản, Amazon ban đầu có chính sách không kiểm duyệt nhưng bây giờ sau áp lực từ những cuốn sách vận động hành lang theo chủ nghĩa Zionist đặt câu hỏi về câu chuyện chính thức của Holocaust và những thứ mà họ cho là tài liệu căm thù đang bị cấm. Khi định nghĩa về căm thù tiếp tục được mở rộng, phạm vi sách bị cấm sẽ kéo theo những sách bị cấm cho đến cuối cùng, chúng sẽ bao gồm bất kỳ thứ gì nghi ngờ phiên bản chính thức của bất kỳ chủ đề nào. Đây là nơi chúng ta sẽ đến và Amazon là phương tiện chính cho việc đốt sách thời hiện đại này dưới sự lãnh đạo của sự kiêu ngạo được nhân cách hóa, Jeff Bezos. Không cần phải nói, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói rằng những cuốn sách về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự căm ghét đối với người Palestine của chủ nghĩa Zionist sẽ không bị kiểm duyệt. Đối với tôi dường như luôn luôn bị cấm sách và các tác giả bị bỏ tù vì có một phiên bản lịch sử khác thực sự kỳ quái và thâm độc, đặc biệt là khi các phiên bản lịch sử đối lập được cho phép tái tạo miễn phí. Tại sao chúng ta không thể có một cuộc tranh luận cởi mở về mọi thứ và để mọi người có quyền tự do quyết định những gì họ nghĩ? Nhưng đó là tự do và điều đó sẽ không xảy ra trong một chế độ chuyên chế. Một định nghĩa mà tôi muốn đưa ra về chế độ chuyên chế là bất kỳ xã hội nào tìm cách cấm lưu hành thông tin có thể đánh thức dân chúng về chế độ chuyên chế. Trớ trêu thay, Đức Quốc xã đốt sách để bắt đầu. Bắn tin nhắn, xóa tin nhắn. Làm nổi bật nhà nước phân biệt chủng tộc của Israel và sự mơ hồ. Một báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc về Tây Á vào đầu năm 2017 kết luận rằng Israel đã thiết lập một chế độ phân biệt chủng tộc thống trị toàn bộ người dân Palestine và thấy rằng vượt quá một sự nghi ngờ hợp lý. Israel có tội trong các chính sách và các hành vi cấu thành tội phạm phân biệt chủng tộc phù hợp với định nghĩa trong luật quốc tế. Báo cáo cho biết tuyên bố của chủ nghĩa Zionim đối với Palestine là quê hương riêng của người Do Thái dựa trên quan niệm chủng tộc rõ ràng của cả hai nhóm, báo cáo cho biết. Sứ mệnh bảo tồn Israel như một quốc gia Do Thái đã truyền cảm hứng hoặc thậm chí buộc Israel theo đuổi một số chính sách chung về chủng tộc. Các chính sách được thiết kế để hạn chế quy mô dân số Palestine. Báo cáo cho biết các quyền chính trị đầy đủ chỉ được trao cho người Do Thái, như trong bất kỳ nền dân chủ chủng tộc nào, đa số cho phép đặt bẫy dân chủ, bầu cử dân chủ, một cơ quan lập pháp mạnh. Mà không đe dọa bất kỳ tổn thất nào, báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng Israel là một quốc gia được thành lập dựa trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và đây cũng là chế độ cáo buộc mọi người khác phân biệt chủng tộc thông qua mạng lưới toàn cầu của các tổ chức chó tấn công theo chủ nghĩa phục quốc. Chính phủ Israel đã thông qua một dự luật để chính thức chỉ định quốc gia này là một quốc gia Do Thái và biến tiếng Do Thái trở thành ngôn ngữ chính thức duy nhất.